Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, mưa gió trước giờ. Trở về trên đường, Nhược Thanh Nhã vẫn luôn vụng trộm đánh giá. Hôm nay Lam Phong cho nàng mang đến quá nhiều rung động. Đây quả thực so xem phim còn chân thực hơn đã nghiền. Có thể bảo hoàn toàn phá vỡ nàng đối một người nhận biết. Tại Vân Thiếu móc ra thương thời khắc, Nhược Thanh Nhã vốn cho rằng Lam Phong lại. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lam Phong lại chém xuống Vân Thiếu một cái tay. Nói cho nàng cái gì gọi là nghịch tập. Một màn kia đơn giản so trong phim ảnh nam chính còn muốn ra sức. Nhược Thanh Nhã chưa từng gặp qua chính thức Spider-Man. Nhưng là giờ khắc này, Lam Phong trong lòng nàng so Spider-Man còn cường đại hơn. Mà lại hắn cường đại không chỉ có đến từ hắn thực lực, càng đến từ hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Lam Phong, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nhìn lấy Lam Phong tràn ngập hình dáng bên mặt. Nhẹ giọng mở miệng, thật xin lỗi, làm gì lại đột nhiên nói xin lỗi. Lam Phong khó hiểu nói, nếu như không phải vì ta cùng ta xe, người cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Kém chút liền bị này Vân Thiếu thương cho. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nói khẽ. Nghĩ đến Vân Thiếu cầm súng chỉ Lam Phong một màn kia, nàng tâm liền nâng lên cuống họng một bên. Dẫn đến về sau Lam Phong chặt đứt Vân Thiếu một cái tay, nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy là này Vân Thiếu đáng đời. Khách khí như vậy làm gì? Lại nói xe kia là ta đậu ở chỗ đó. Còn có nam nhân bảo hộ nữ nhân nha. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Lam Phong không để ý chút nào nói ra. Lam Phong, nếu như về sau có cái gì ta có thể giúp đạt được ngươi địa phương, ngươi cứ mở miệng. Một dài một phong một văn một học. Vạn vạn vạn. CF vạn NET. Nhược Thanh Nhã lúc nói những lời này, trên mặt đã bò đầy đỏ ửng. Thật sao? Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền để ta xem một chút ngươi này 34 ơ nhân gian hung khí đi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ngươi cái sắc lang, lưu manh, hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Trung Sơn bệnh viện, đặc cấp phòng bệnh. Vân Thiếu tay phải bọc lấy thạch cao, treo băng vải ngồi tại trên giường bệnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe hàn quang, cúi đầu nhìn một chút tại ghé vào dưới người mình bận rộn xinh đẹp nữ hộ sĩ. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền bên trong truyền ra. Động tác nhanh một chút. Xinh đẹp nữ hộ sĩ gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền vang lên lạch cạch thanh âm. 2 phút đồng hồ sau, Vân Thiếu trên mặt hiện ra một tia thỏa mãn nụ cười. Nắm lên gối đầu bên cạnh nhất đại xếp tiền giấy, phiếu ném tới xinh đẹp nữ hộ sĩ trước mặt. Đi xuống đi, đa tạ Vân Thiếu. Nhìn thấy này đại xếp tiền giấy, phiếu, xinh đẹp nữ hộ sĩ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Vội vàng nói tạ, sau đó mừng khấp khởi địa cầm nhất đại xếp tiền giấy, phiếu đi ra ngoài. Tại trong bệnh viện làm cái này công tác, nhưng so sánh bên ngoài những tiểu thư đó đến tiền muốn khối được nhiều. Chờ xinh đẹp nữ hộ sĩ sau khi đi, một tên thân thể mặc nam tử áo đen liền đi tới, đem một cái điện thoại di động đưa tới Vân Thiếu trước mặt. Cung kính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vân Thiếu, ngài điện thoại, ai vậy? Nhận lấy điện thoại, không kiên nhẫn thanh âm thì là từ Vân Thiếu miệng bên trong truyền ra. Vân Thiếu, là bên ta Dân Sinh. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến thanh âm cung kính. Chuyện gì? Vân Thiếu lời nói băng lãnh. Vân Thiếu, ngài nhìn ta cũng theo ngài nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Lần trước ta xin nhờ ngài làm việc. Chấm ngoặc kép, đối phương do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Thiếu nhíu mày, muốn đến xế chiều chuyện phát sinh, lại nghĩ tới Phương Dân Sinh hiện tại chức vị. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phương đội trưởng, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, hiện tại chức vị này xác thực không thích hợp lắm ngươi, là nên thay đổi. Bất quá ta có chuyện cần ngươi đi làm, làm tốt ta liền nên bảo ngươi Phương cục phó. Nghe vậy, mang theo nồng đậm ý mừng theo kiên quyết thanh âm từ điện thoại đối diện Phương Dân Sinh miệng bên. Trong truyền ra, chỉ cần Vân thiếu một câu, cho dù là muốn ta dưới đao sơn sông biển lửa, bên ta Dân Sinh mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái. Được, thực cũng không phải đại sự gì. Chấm ngoặc kép, thế là Vân Thiếu đem muốn hắn làm sự tình nói đơn giản một lần. Biết nên làm như thế nào a? Vân Thiếu yên tâm, ta nhất định đem sự tình cho ngài làm tốt. Hôm sau, buổi sáng 5 điểm Lam Phong liền đúng giờ tỉnh lại. Hôm qua theo Nhược Thanh Nhã ăn cơm, theo nàng đi dạo một hồi đường phố, Lam Phong liền trở lại Duyệt Lãng khách sạn, thay đổi đồ thể thao. Lam Phong liền đi ra ngoài, bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Bởi vì đổi chỗ ở phương duyên cớ, Lam Phong cũng không có lại đi Bắc Tân Đường chạy bộ, mà là đi Nam Tân Đường. Nam Tân Đường con đường thực theo Bắc Tân Đường không sai biệt nhiều. Giữa song phương cách một con sông lớn, xa nhìn nhau từ xa. Chạy bộ sáng sớm xong, Lam Phong tìm một chỗ ăn điểm tâm xong, liền trực tiếp trở lại tửu điếm tẩy một cái tắm đổi một bộ quần áo. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy đối diện hào hoa biệt thự trước ngừng lại Rolls Royce Phantom, Lam Phong mỉm cười trực tiếp đi ra cửa. Đã có sẵn đi nhờ xe có thể dựng, hắn mới lười đi chen xe buýt. Mặc dù hắn có một cỗ hắc sắc Audi A8, tuy nhiên này dù sao không phải hắn xe, vẫn là thiếu mở thì tốt hơn, để tránh đưa tới không tất yếu phiền phức. Viễn thúc, chào buổi sáng. Lam Phong đi đến ngừng lại Rolls Royce Phantom trước, theo trong phòng điều khiển Vương Viễn chào hỏi. Tiểu Phong sớm, người đây là... chấm ngoặc kép. Vương Viễn nhìn đứng ở trước xe Lam Phong, cười hỏi, Úc, ta liền ở phụ cận đây, liền muốn tới dựng cái thuận xe máy xay gió. Lam Phong cười mở cửa xe, không khách khí chút nào ngồi lên. Vương Viễn lâm vào trầm mặc, không có ở nói thêm cái gì. Đúng, Viễn thúc, Tiểu Ngũ bọn họ vẫn khỏe chứ? Lam Phong rất là tùy ý mà hỏi thăm. Vương Viễn mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái, lập tức vừa cười vừa nói, bọn họ bên trên lần bị thương này rất nặng, đến bây giờ còn tại nằm bệnh viện đây. Tại bệnh viện nào a? Ta muốn đi xem hắn, có lẽ nói không chừng hội có phát hiện gì đây. Lam Phong nở nụ cười, ta cẩn thận hỏi qua bọn họ, không có cái gì phát hiện, đoán chừng ngươi đi cũng là không tốt. Ta cảm thấy tiểu thư hiện tại tình cảnh thẳng nguy hiểm. Tiểu Phong, ngươi vẫn là lưu tại tiểu thư bên người bảo hộ nàng đi. Vương Viễn một mặt lo âu nói ra, Viễn thúc, ta cả đời này đều thụ tiểu thư chiếu cố, cũng không muốn tiểu thư xảy ra chuyện gì. Viễn thúc nói đúng. Lam Phong đồng ý gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia cơ trí chi mang. Nghe vậy, Viễn thúc trong lòng lặng lẽ đưa một hơi. Chỉ chốc lát sau, cửa biệt thự thân thể mặc đồ trắng váy đầm Tô Hàn Yên liền đi ra đến. Trực tiếp lên xe, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy ngồi trên xe Lam Phong, lạnh lùng thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Dựng cái đi nhờ xe nha. Lam Phong vừa cười vừa nói, hôm qua ngươi làm sao không có ở công ty? Qua thì sao? Tô Hàn Yên mở miệng lần nữa. Là như thế này, hôm qua có cái muội tử hẹn ta đi chơi phiêu lưu, cho nên... chấm ngoặc kép. Lam Phong điều vừa cười vừa nói, Viễn thúc, lái xe đi. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Một đường trầm mặc, khi Rolls Royce Phantom khoảng cách ức vạn cao ốc còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc, Tô Hàn Yên nhàn nhạt thanh âm lặng yên truyền ra, Viễn thúc, dừng xe. Dừng xe làm gì? Nhìn thấy Rolls Royce Phantom ở chỗ này dừng lại, Lam Phong không hiểu hỏi, người cho ta xuống xe. Tô Hàn Yên lạnh lùng nói, nàng mới không cần để trong công ty người nhìn thấy Lam Phong ngồi nàng xe cùng với nàng cùng đi đi. Làm, ta tại sao phải xuống xe? Lam Phong biết rõ còn cố hỏi lại giả vờ làm một mặt không hiểu nói ra. Viễn thúc, bắt hắn cho ta ném xuống. Tô Hàn Yên một mặt băng lãnh, Viễn thúc đi đi xuống xe. Mở cửa xe một mặt cười khổ nhìn lấy Lam Phong. Tiểu Phong, xuống đây đi, Viễn thúc ta một đám xương già có thể kéo không nhúc nhích ngươi. chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Lam Phong bất đắc dĩ nhảy xuống xe. Nhìn lấy này nghênh ngang rời đi Lao Tư ảo ảnh. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Xú bà nương, làm sao? Cảm thấy cùng ta vừa đi làm rất mất mặt à? Sau đó, Lam Phong chậm rãi hướng về công ty bước đi. Tại Lam Phong đi vào công ty không lâu, Ức Vạn công ty cửa chính, mấy chiếc lôi kéo cảnh báo xe cảnh sát liên tuyệt mà đến. Một người đàn ông tuổi trung niên mang theo số lớn cảnh sát vào thẳng nhập Ức Vạn cao ốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.